Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1451 siêu cấp giá trên trời. Trải qua cùng Monaco vất vả đàm phán về sau, chúng ta thật cao hứng tuyên bố, song phương liền Kylian Mbappe chuyển nhượng chính thức đạt thành nhất trí. Ký tên chuyển nhượng hiệp nghị. Đường Real Madrid chính thức website chính thức đăng xuất tin tức này lúc cấp tốc tại toàn thế giới đã dẫn phát kịch liệt tiếng vọng. Đầu tiên là Tây Ban Nha truyền thông cùng Real Madrid fan bóng đá. Ngay sau đó là toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng cấp tốc lên men đến các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người đối Real Madrid động tác cùng hiệu suất cảm thấy giật mình. Làm năm nay mùa hạ châu Âu giới bóng đá nóng bỏng nhất tân tú, Mbappe cũng không khuyết thiếu người theo đuổi. Paris Saint-Germain, Barcelona, MU cùng Manchester City, cơ hồ toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chú ý tới tên này nước Pháp tiểu tướng, nhưng cuối cùng lại là Real Madrid nhanh chân đến trước. Điều này có thể không gọi người cảm thấy giật mình, mà rất nhanh, tất cả mọi người phát ra một cái nghi vấn. Đó chính là Real Madrid đến cùng bỏ ra nhiều ít chuyển nhượng phí. Rất nhanh, Monaco chính thức cũng cho ra thông cáo. Tuyên bố chi lợi an Mbappe chuyển nhượng Real Madrid. Chuyển nhượng phí cao tới 100 triệu 2.000 vạn euro. Sáng tạo ra một cái thế giới giới bóng đá hoàn toàn mới chuyển nhượng phí ghi chép. Cái này một cọc tin tức lại lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới động đất. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Mặc dù đều biết Dombadel rất hỏa rất có tiềm lực, nhưng đây chính là 100 triệu 2.000 vạn euro. So năm đó Dương Dương chuyển nhượng phí còn cao hơn. So với trước năm Pogba cũng càng cao. Cái này quá bất hợp lý. Thân cận Real Madrid báo AS cùng Marca báo dẫn đầu công bố quy tắc chi tiết. Giải thích cái này 100 triệu 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí chủ yếu là chia làm hai bộ phận. Chân chính chuyển nhượng phí trên thực tế chỉ có 8.000 vạn euro. Cũng không có đánh vỡ Dương Dương chuyển nhượng phí ghi chép. Nhưng trong đó có 4.000 vạn euro là lưu động điều khoản. Cần trong tương lai trong 3 năm, căn cứ Mbappe tại Real Madrid biểu hiện đến thanh toán. Nói cách khác, chỉ có Mbappe trong tương lai 3 năm, tại Real Madrid biểu hiện ra đạt tới hợp đồng điều khoản sở thiết định tiêu chuẩn, Real Madrid mới cần thanh toán ngoài định mức 4.000 vạn euro. Nhưng Marca báo cùng báo AS cũng đều lộ ra, căn cứ điều khoản, Monaco chí ít có thể có được 100 triệu euro trở lên chuyển nhượng phí thu nhập. Không chỉ có như thế, hai nhà Real Madrid tiếng nói còn lộ ra. Tại chuyển nhượng đàm phán giai đoạn sau cùng, Paris Saint-Germain cũng gia nhập trong đó, cũng mở ra cao hơn Real Madrid báo giá. Nghe nói cao tới 150 triệu euro, nhưng Mbappe cự tuyệt cùng Paris Saint-Germain đàm phán. Một lòng muốn tìm nơi nương tựa Real Madrid, lúc này mới thúc đẩy chuyển nhượng. Mbappe sẽ tại gần đây tiến về Madrid tiến hành kiểm tra sức khỏe, hợp đồng cùng biểu diễn nghi thức. Hắn đem cùng Real Madrid ký tên một phần trong vòng 5 năm chức nghiệp hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem cao tới 400 triệu euro. Cái này cũng lại một lần sáng tạo ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng kỷ lục cao nhất. Champions League thi đấu vòng tròn vừa mới hạ màn kết thúc. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường còn không có hoàn toàn vận chuyển lại. Kết quả Real Madrid lại trực tiếp đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký. Đem chuyển nhượng thị trường bên trong tất cả mọi người nổ người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được. Lấy Real Madrid thực lực hôm nay, lại thêm Mbappe gia nhập liên minh, đó chẳng khác nào là như hổ thêm cánh. Quá khứ một năm này, tất cả mọi người đang chăm chú Dương Dương người nối nghiệp. Mà bây giờ, Real Madrid đem toàn thế giới công nhận, có hy vọng nhất tiếp nhận Dương Ibad Mbappe chiêu nhập dưới trướng. Cái này không khác là tại tuyên cáo Real Madrid cường thịnh còn đem tiếp tục. Khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là Real Madrid vận hành thủ pháp. Sớm tại Champions League trận chung kết lúc, Mbappe xuất hiện tại Cardiff Millennium Stadium. Tất cả mọi người liền đều đang suy đoán, hắn phải chăng đem chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng khi đó Monaco là ra mặt phủ nhận, chỉ là không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Real Madrid vậy mà như thế cấp tốc, đánh đối thủ cạnh tranh một trở tay không kịp, trực tiếp ký xuống Mbappe. Cái này khiến Paris Saint-Germain cùng Barcelona đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nước Pháp Lê Quai liền rõ ràng lộ, Paris Saint-Germain đúng sai mất Mbappe một chuyện cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy bọn hắn càng nhiều là tại chuyên chú vào Di Maria chuyển nhượng. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, Real Madrid chính là cố ý dùng Di Maria chuyển nhượng đến phân tán Paris Saint-Germain lực chú ý. Lại tập trung binh lực nói một chút Mbappe, bỏ lỡ Mbappe. Để Paris Saint-Germain tầng quản lý cảm nhận được áp lực cực lớn. Nasser đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, đối Mbappe chuyển nhượng Real Madrid một chuyện biểu thị tiếc nuối. Đồng thời hứa hẹn đội bóng sắp hết nhanh làm ra bổ cứu. Chúng ta ký chính thức hạng nhất danh càng thêm xuất sắc. Cũng càng có lực hiệu triệu cầu thủ. Nasser hứa hẹn không thể nghi ngờ để châu Âu chuyển nhượng thị trường trong nháy mắt sôi trào lên. Bim ba đeo càng thêm xuất sắc, càng có lực hiệu triệu. Ai vậy? Di Maria. Rất rõ ràng, Di Maria thực lực xác thực không tầm thường. Cũng là đương thời số 1 số 2 đỉnh cấp biên phong. Nhưng muốn nói cùng Mbappe so lực hiệu triệu, Di Maria cũng không có quá nhiều ưu thế. Ngay tại Real Madrid tuyên bố ký Mbappe sau không đến 3 ngày thời gian. Paris Saint-Germain liền chính thức tuyên bố lấy 6.500 triệu euro chuyển nhượng phí từ Real Madrid ký xuống Argentina biên phong Di Maria. Từ Mbappe đến Di Maria, hai cọc nặng cân chuyển nhượng đều để toàn thế giới đều đi theo chấn kinh. Cấp tốc làm cho cả chuyển nhượng thị trường nhiệt độ bạo phát ra. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới chuyển nhượng thị trường. Mà đúng lúc này đợi, Paris Saint-Germain không nguyện ý lộ ra tính danh cao tầng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Lúc biểu thị, Di Maria cũng không phải là Nasser trong miệng cái kia bim ba đeo xuất sắc hơn càng có lực hiệu. Triệu Âu thủ, tin tức này một khi công bố, lập tức liền để toàn bộ châu Âu giới bóng đá nổ tung. Không phải Di Maria, chẳng lẽ là vừa mới bước vào tháng 6 hạ tuần, La Liga Barcelona ngay tại chính thức website bên trên tuyên bố. Neymar tại người đại diện cùng cố vấn pháp luật cùng đi. Đi vào Barca văn phòng, thanh toán xong 2 ước 2.200 vạn euro giải ước gâu. Chính thức cùng Barca giải trừ hợp đồng, khôi phục sự tự do phần. Câu lạc bộ đem thao tác chi tiết báo UEFA, để minh xác khả năng sinh ra pháp luật trách nhiệm. Tin tức vừa ra, trên đời chấn kinh, 2 ước 2.200 vạn euro. Cái này sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có siêu cấp giá trên trời. Đây chính là Nasser trước đó nói tới, bim ba đeo xuất sắc hơn càng có lực hiệu triệu siêu cấp cự tinh. Tất cả mọi người trước đó đều đoán được có thể là Neymar. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Paris Saint-Germain vậy mà lại lấy phương thức như vậy đến ký Neymar. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Không chỉ có là truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh. Liền ngay cả châu Âu giới bóng đá hành nghề người cũng đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai chức nghiệp bóng đá lại còn có thể chơi như vậy. Toàn thế giới đều biết Paris Saint-Germain là không thiếu tiền thổ hào. Nhưng chưa từng có nghĩ tới. Vậy mà có thể hào đến loại trình độ này. vậy mà trực tiếp dùng giải ước gâu phương thức đi đào đối phương cự tinh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này một cọc chuyển nhượng cấp tốc tại toàn thế giới dẫn phát nhiệt nghị, đồng thời cũng mang đến càng nhiều suy nghĩ sâu xa. Từ Mbappe đến Di Maria lại đến Neymar, chuyển nhượng phí xuất hiện nhảy vọt thức kéo lên, làm cho tất cả mọi người đều sâu sắc cảm nhận được một loại sợ hãi. Đã mất đi Neymar về sau, Barcelona tay cầm 2 ước 2.200 vạn euro tài chính, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Neymar người nối nghiệp, thậm chí đã đạt đến một loại khủng hoảng tình trạng. Nhất là tại Mbappe chuyển nhượng Real Madrid về sau, Barca càng là ý thức được nguy cơ. Đầu tiên là Liverpool Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho, nhưng rất nhanh liền bị Liverpool cự tuyệt, biểu thị Coutinho không phải là đồ bán, mà Barca cũng rất nhanh liền rời đi mục tiêu, bắt đầu tiếp xúc Dortmund tiểu tướng Osman Dembele. Nhưng lúc này, toàn thế giới đều biết Barca trong tay nắm giữ món tiền tài lớn. Mặc kệ là Liverpool hay là Dortmund, đều 10 phần thông minh lựa chọn cự tuyệt, nhiều lần nhắc lại mình cầu thủ đều là hàng không bán. Nhưng trên thực tế lại là đang đợi Barca tiến một bước đề cao mình báo giá. Quả nhiên, Barca tại mất đi Neymar về sau, lòng nóng như lửa đốt, lại lo lắng bỏ lỡ cường viện, cuối cùng không thể không nhiều lần thỏa hiệp, càng không ngừng đề cao mình báo giá. Rất nhanh, nước Đức truyền thông vạch trần, Barca chính thức cùng Dortmund đạt thành hiệp nghị. Nước Pháp tiểu tướng Osman Dembele lấy 150 triệu euro giá trên trời, thuận lợi từ Dortmund chuyển nhượng đến Barca. Cái này cái cọc chuyển nhượng lại một lần dẫn nổ châu Âu giới bóng đá. Nếu như nói trước đó Mbappe 100 triệu 2 ngàn vạn euro đã đầy đủ để cho người khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại Dembele 150 triệu liền để cho người khó có thể tin. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới Dembele lại có thể bán đi kinh người như vậy giá cao. Căn cứ Catalonia truyền thông lộ ra, cái này 150 triệu euro chuyển nhượng phí cũng là chia hai bộ phận. Chân chính chuyển nhượng phí là 100 triệu số 05 triệu euro. Còn lại 4.500 triệu euro là lưu động điều khoản. Căn cứ tương lai 2-3 năm Dembele biểu hiện đến thanh toán. Điểm này cùng Real Madrid ký Mbappe là giống nhau. Trên thực tế, loại này điều khoản cũng cùng trước đó MU ký Marcelo là giống nhau. Càng ngày càng bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thanh lãi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Real Madrid ký Mbappe chỉ tốn 100 triệu 2 ngàn vạn euro. Barca ký Dembele vậy mà bỏ ra 150 triệu euro. Đây quả thực quá bất hợp lý. Tất cả hành nghề người cũng đều tại thời khắc này rõ ràng ý thức được. Năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường đã điên cuồng. Mà càng thêm xác minh điểm này còn có đến từ Premiership Manchester City. The Citizen lấy 6.000 vạn euro giá trên trời. Từ Ligue 1 Monaco ký xuống 23 tuổi hậu vệ trái Benjamin Mendy. Cái này sáng tạo ra thế giới bóng đá từ trước tới nay cao nhất hậu vệ chuyển nhượng phí ghi chép. Lại lần nữa đưa tới toàn thế giới chấn kinh. Không chỉ có như thế, tại tuyên bố đưa vào Mendy đồng thời, Manchester City lại lấy 5.000 vạn euro giá trên trời từ Monaco đưa vào Bồ Đào Nha giữa trận. Bernardo Silva, ngay sau đó lấy 4.000 vạn euro giá cao từ Benfica đưa vào Brazil thủ môn Ederson. Cuối cùng, Manchester City lại lấy 5.000 vạn euro giá trên trời từ Tottenham Hotspur đưa vào hậu vệ Kyle Walker. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Manchester City liền trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vượt qua 2 ước euro. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, vài ước euro tràn vào chuyển nhượng thị trường. Trong nháy mắt đem toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường quấy đến long trời lở đất. Tất cả cầu thủ giá trị bản thân cũng đều đi theo tăng vọt. nhất là một chút nhận cường đội nhiệt phủng cầu thủ, càng là giá trị bản thân tiêu thăng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường xuất hiện trước nay chưa từng có phồn vinh cảnh tượng. Dương Dương mang theo vợ con ở trong nước nghỉ ngơi, cách xa châu Âu rơi bóng đá ồn ào náo động, nhưng cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì loại tình huống này cũng là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Để hắn bất ngờ, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể như cái quần chúng, lấy người đứng xem tư thái xem náo nhiệt, nhưng rất nhanh, cỗ này điên cuồng thủy triều liền đập tới hắn trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN